Luân hồi đan đế, chương 1611 người điên đàm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn một hồi dồn dập tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Qua một hồi, một cái lôi thần sơn đệ tử là được sắc kinh hoàng, quỳ xuống lôi hoàng ba người đối diện. Lôi hoàng diễn cảm hơi trầm xuống, như vậy hoang mang rối loạn còn thể thống gì. Vậy lôi thần sơn đệ tử mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám tùy ý mở miệng. Nói đi, kết quả có chuyện gì? Lôi Hoàng nói, trưởng môn, mới vừa rồi Long Đình Tông cô lang đưa tin tới, nói vương chấp sự đám người hành động thất bại. Lôi thần sơn đệ tử thấp thỏm nói, lôi hoàng sững sờ tiếp theo nhìn chằm chằm đệ tử này. Ngươi nói gì sao thất bại, vương huy vương chấp sự các người, dựa theo trưởng môn mệnh lệnh của ngài, liên hiệp Long Đình Tông và thần quyền môn cùng đi Ngọc Sơn Thành, muốn cưỡng ép đoạt lại bất hủ bí tịch. Lôi thần sơn đệ tử nuốt nước miếng một cái nói. Nhưng mới vừa rồi, cô lang đưa tin nói ta lôi thần sơn bao gồm vương huy vương chấp sự ở bên trong ba đại cao thủ thần quyền môn xuất động hơn 10 người cùng với Long Đình Tông hơn 10 người, đã cơ hồ toàn quân chết hết. Chỉ có cô lang một người, may mắn trọng thương chạy trốn. Phịch, lôi hoàng dưới người cái ghế, trực tiếp hóa thành bụi phấn. Đùng một tiếng, lôi hoàng đứng lên, bên cạnh vậy mặt đen lão giả và dương vô cực giống vậy mặt lộ vẻ kinh hãi. Không chờ lôi hoàng nói gì, lại có hai người đệ tử đi vào. Cái này hai người đệ tử báo cáo tin tức cùng người đệ tử thứ nhất như nhau, đều là liên quan tới Ngọc Sơn Thành chuyện. Bất đồng chính là cái này hai người đệ tử tin tức là tới từ Lôi Thần Sơn mình mạng lưới tình báo. Bên ngoài có cô lang đưa tin, bên trong có Lôi Thần Sơn mình tình báo điều tra. Cái này một tí cứ việc chuyện này lại không thể tưởng tượng nổi, lôi hoàng ba người cũng không khỏi không tin, đây chính là trên thực tế. Thú vị, vương huy thực lực ta là biết còn có Long Đình Tông và thần quyền môn cũng không yếu. Dương vô cực cười, kết quả tam phương liên thủ, lại có thể không đối phó được một cái lăng vân. Lôi hoàng sắc mặt đã âm trầm được tựa như có thể giọt nước. Chuyện này, đích xác rất để cho người khiếp sợ. Quảng cáo, Dương vô cực vẫn ngại kích thích không đủ tiếp tục nói. Điền Minh Minh, đây chính là ngươi nói không đúng tí nào người. Như lăng vân như vậy cũng không đúng tí nào, vậy ngươi lôi thần sơn ba người chấp sự cùng với Long Đình Tông và thần quyền môn người, há chẳng phải là liền người cũng không tính. Đủ, lôi hoàng gầm lên, dương vô cực ngươi không nên quá đáng, chặc chặc đây là thẹn quá thành giận, dương vô cực mặt đầy hài hước, điền minh minh, sự thật chứng minh, ngươi ánh mắt thật rất giống nhau. Năm đó cũng vậy, ngươi như lựa chọn cùng ta bắt tay, chúng ta định có thể đem lôi thần sơn chế tạo được càng huy hoàng. Kết quả, ngươi nhưng lựa chọn Ngọc Minh Trạch, mà nay Ngọc Minh Trạch ở trăm năm trước liền tẩu hỏa nhập ma ta cũng đã trở thành đan minh phó minh chủ. Người đâu, tiễn khách. Lôi hoàng giận giữ tay áo một vung, liền trực tiếp rời đi lầu các này. Mặt đen ông già sát theo lôi hoàng rời đi, đến gác lửng bên ngoài, mặt đen lão giả nói, trưởng môn, Ngọc Sơn Thành là một chúng ta nên xử lý như thế nào? Lôi hoàng ánh mắt băng hàn, giỏi một cái lăng vân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ, nếu hắn không biết tốt xấu như thế, vậy cũng chớ trách bổn tọa vô tình. Mặt đen ông già có chút do dự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn, vậy Lăng Vân dẫu sao cùng Thiên Nam Thương hội có quan hệ, như hắn có thể bị tùy tiện chém chết thì thôi, nhưng hôm nay hắn lộ ra thực lực bất phàm, Thiên Nam Thương hội sợ rằng sẽ đối với hắn phá lệ coi trọng. Lôi hoàng mặt không chút thay đổi nói, Triệu ưng, người băn khoăn quá nhiều. Vừa nói, hắn ở một chỗ vách đá bên dừng lại, nhìn vô tận dãy núi mây mù, lãnh khốc nói. Nếu là lúc trước ta có lẽ vậy gặp mặt ngươi như nhau, trông trước trông sau, cân nhắc cái này cân nhắc vậy. Nhưng trăm năm trước ta theo dõi đến bất hủ bí ẩn, từ đó về sau ta đã lĩnh ngộ được thế gian duy nhất chân lý, đó chính là truy tìm bất hủ trường sinh, phương là sinh mệnh chân đế, trừ cái này ra, hết thảy đều là chưa đủ là nói. Chính vì nguyên nhân này, bất kỳ tồn tại, nếu dám trở ngại ta theo đuổi bất hủ chân đế, vậy cũng sẽ bị ta nghiền nát. Mặt đen ông già Triệu Ưng yên lặng chốc lát, sau đó, hắn không khuyên nữa cái gì, mà chỉ nói. Trưởng môn kia, ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao đối phó vậy Lăng Vân? Vậy Lăng Vân đối mặt nhiều tên niết bàn vây giết cũng có thể giết ngược thực lực chỉ sợ là thật không thể khinh thường. Chuyện này, ngươi tự mình ra tay. Lôi hoàng nói, Triệu Ưng có chút kinh ngạc nhưng cũng không coi là quá mức bất ngờ. Nhưng tiếp theo, lôi hoàng lại nói, không chỉ có ngươi, ngươi đi để cho đàm lực vậy xuất quan, lần này các ngươi hai cái đồng loạt ra tay. Nghe vậy, Triệu Ưng mí mắt không khỏi giật mình. Trưởng môn, đối phó Lăng Vân ta một người đủ rồi, không cần phải lại để cho đàm lực vậy xuất quan chứ. Cái đó đàm lực thuần túy là cái người điên, hắn là thật không muốn và đàm lực loại người này giao tiếp. chim thương ưng tấn công thỏ, thượng cần toàn lực, huống chi cái này Lăng Vân cũng không phải là cái gì nhu nhược thỏ. Lôi Hoàng nói, đối với địch nhân, chỉ cần phát hiện uy hiếp như vậy một chút cơ hội đều không thể cho đối phương. Diệt trừ uy hiếp biện pháp tốt nhất không phải dùng giống vậy lực áp chế tính, như vậy như gặp phải bất ngờ, rất dễ dàng không những giết không chết kẻ địch còn để cho địch nhân không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cho nên, hoặc là không nhúc nhích thật cách, một khi động thật cách thì phải lấy lực lượng tuyệt đối, đem đối phương trực tiếp nghiền chết. Trưởng môn anh minh, Triệu Ưng thở dài nói, xem ra lần này, vậy Lăng Vân thật sự là đem trưởng môn đắc tội tàn nhẫn. Nếu như Đàm Lực ra tay, như vậy Lăng Vân không chỉ có sẽ chết còn sẽ chết rất thảm. 10 năm trước, hắn liền cùng Đàm Lực hành động chung qua, một lần kia, là đối phó một cái Lôi Thần Sơn truy nã võ giả. Cuối cùng, cái đó truy nã võ giả bị Đàm Lực bắt. Đàm Lực ngay trước cái đó truy nã võ giả mặt đem người sau tộc nhân từng cái hành hạ ngược giết. Tàn khốc hơn vẫn là phía sau. Đàm Lực nói cho vậy truy nã võ giả chưa chết tộc nhân, nói chỉ cần gặm vậy truy nã võ giả thịt là có thể sống mệnh. Cái đó truy nã võ giả, liền bị chính hắn tộc người đang sống gặm chết. Một khắc thời gian sau, Triệu Ưng đi tới Lôi Thần Sơn sau núi, một miếng nứt ra trong cốc. Ở nước ra cốc chỗ sâu, Triệu Ưng thấy một cái bị mấy trăm to lớn xiềng xích khóa lại nam tử. Chàng trai trên trán còn có một đạo chấn phong phù. Quảng cáo, cái này nam tử chính là Đàm Lực, khóa lại Đàm Lực không phải người khác, là Đàm Lực mình. Đàm Lực trong cơ thể có quỷ dị ma tính lực lượng, để cho hắn vô cùng là thích giết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính vì nguyên nhân này, hắn mới khóa lại mình, tránh mình khắp nơi giết hại. Không phải lòng hắn bên trong có lương chi, mà là Đại Ngô đế quốc dẫu sao là có luật pháp tồn tại. Hắn như tùy ý lạm giết tất sẽ cho chính hắn và Lôi Thần Sơn rước lấy phiền toái. Đàm Lực nhắm hai mắt tựa hồ ở đó nghỉ ngơi. Làm Triệu Ưng xuất hiện, Đàm Lực chợt mở mắt ra. Hắn đôi mắt vô cùng là khủng bố, một miếng đỏ tươi, tràn đầy cực độ tàn bạo và điên cuồng. Đàm Lực trưởng môn để cho ngươi và ta cùng nhau đi giết người. Triệu Ưng nói, giết người, Đàm Lực ánh mắt hưng phấn. Ha ha ha, Triệu Ưng, ngươi biết ta như ra tay, chỉ là một người căn bản không cách nào để cho ta đã ghiền. Yên tâm, lần này và 10 năm trước lần đó như nhau, nhận ngươi phát huy. Triệu Ưng bất đắc dĩ nói, được được được, Đàm Lực kích động được oa oa kêu to. Triệu Ưng đi tới, đem Đàm Lực trên trán chấn phong phù xé. Tờ này chấn phong phù là do Lôi Hoàng tự mình chế tạo. Chỉ có như vậy mới có thể chấn áp Đàm Lực. Nếu không chỉ dựa vào một ít xiềng xích là khóa không ở Đàm Lực. Quả nhiên, chấn phong phù bị xé, vô cùng là kinh khủng hơi thở, liền từ Đàm Lực trong cơ thể bộc phát ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, cách chương.